One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Pirate Empress cường đại. Lúc này hải quân quân hạm bên trên, Sakazuki nghiên cứu thế cục, không có lý do a. Siki, Salad Lin Lin, Sang đều đã xuất hiện, không có lý do Kaido ra hỏa này còn có thể nín thở a. Sakazuki có chút kỳ quái tự nhủ, nguyên bản hắn thấy Siki có lẽ là có thể biết nín thở cái kia, nếu là hắn cái cuối cùng xuất thủ, không còn gì tốt hơn, đến lúc đó người đều đến đông đủ, hải quân cũng có thể không cố kỵ gì, kết quả ngược lại tốt, Siki ra hỏa này người đầu tiên xuất thủ, Kaido ngược lại là hiện tại cũng không có động tĩnh. Ngay cả bóng người cũng không có nhìn thấy đâu. Dựa theo kế hoạch, vốn là hẳn là tại Siki xuất thủ về sau, Fujitora Iso cùng dần liền theo động thủ. Nhưng bây giờ, kế hoạch này cũng bị Sakazuki tạm thời đè ép xuống. Người còn chưa tới đủ đâu. Hải quân nếu là tam đại tướng cùng một chỗ bại lộ, vấn đề liền rất lớn a. Cũng may Ino chặn lại Siki. Tạm thời cục diện còn không có gì không có khống chế. Sẽ không phải là Kaido căn bản không dự định muốn tới a. Dần nhíu mày, mở miệng nói ra, Sakazuki vừng sốt một chút, có chút chần chờ nói, hẳn là sẽ không a. Loại chuyện này, tên kia không có lý do gì không đến a. Vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, chúng ta muốn hay không ra tay a. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu nói ra, tạm thời bất động, ổn định, chờ một chút nhìn, theo ta thấy, không bằng để cho trung tướng nhóm trước xuất động. Nếu là chúng ta một mực không có cái gì động tĩnh, mới lộ ra kỳ quái đâu được không? Fujitora Iso nghĩ nghĩ về sau, đề nghị. Sakazuki nghĩ cũng phải, cái này hải tặc đều chạy đến mấy cái đại nhân vật. Hải quân nếu là một điểm động tĩnh đều không có mới kỳ quái đâu. Dạng này, Borsalino, ngươi đi ở trên đảo, đừng có động tác gì, xem như tọa trấn tốt, sau đó gọi trung tướng nhóm bắt đầu hành động a. Sakazuki nghĩ nghĩ về sau, trầm giọng mở miệng nói ra. Borsalino nghe vậy đứng dậy, mở miệng nói ra, vốn cho rằng ta sẽ là cái cuối cùng ra sân, không nghĩ tới vậy mà trở thành cái thứ nhất sao? Hắn mặc dù miệng bên trong đậu đen rau muống lấy, nhưng vẫn là rất nhanh liền rời đi, không có khi nào, hải quân liền có động tác. Borsalino xuất hiện ở trên đảo, tựa hồ tại quan sát sang cùng Mihawk ở giữa thế cục. Mà một chút hải quân trung tướng cũng bắt đầu đổ bộ không trung hòn đảo kia. Hải quân tốc độ rất nhanh. Trung tướng nhóm cơ bản đều là có ghé pâu nơi tay. Trèo lên công không tính là cái gì nan đề. Một chút hải quân tướng tá sĩ quan cũng có thể đuổi theo. Còn lại theo không kịp, liền ở phía dưới trèo thuyền đi. Hoặc là đi bắt một chút đồng dạng lên không nổi nhỏ hải tặc cũng không sao. Smoker ra hỏa này lúc này miệng bên trong cắn ba điếu xì gà, mang theo một cặp kính mát, người khoác chính nghĩa áo khoác, trên vai đeo trung tướng quân hàm. Hắn hôm nay đã trở thành G5 căn cứ trưởng, cũng là hải quân bên trong quyền lực tương đối lớn một cái trung tướng. Xác thực nói là hắn quyền tự chủ tương đối lớn, G5 tương đối lang thang mà. Hắn đi theo phía sau chính là Tashiji thượng tá. Tashiji trong tay cầm cái đen đen Mushi, tựa hồ đang tại liên lạc lấy người nào. Là, chúng ta biết, ta cái này chuyển đạt phần này mệnh lệnh cho Smoker trung tướng tương đương đao. Tashiji tại đáp lại hoàn, tất về sau, thu hồi đen đen Mushi, nhìn về phía Smoker ra hỏa này, lại có ra lệnh gì sao? Smoker phun ra một cỗ hơi khói, mở miệng hỏi, Smoker trung tướng, phía trên yêu cầu chúng ta đi phối hợp Pirate Empress Bower Hancock còn có hỏa quyền Pogger hành. động, mục tiêu là Big Mom Salad Lin Lin. Tashiji nhanh chóng hồi đáp. Chính hợp ý ta, Smoker nghe vậy cũng không có cự tuyệt cái gì. Mười phần dứt khoát đáp lại nói. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa. Bên hông treo Weidou Ichimonji nữ trung tướng. Cô gái này trung tướng dáng dấp cùng Tashiji là giống như đúc. Không biết còn cho là các nàng là song bào thai tỉ muội đâu. Nhưng Smoker lại rất rõ ràng. Vị này nữ trung tướng nhưng không phải nhân vật đơn giản gì. Mà là dần nửa cái đồ đệ. Hoàn toàn xứng đáng đại kiếm hào. So Tashiji không biết lợi hại đi nơi nào. Thậm chí Smoker cảm thấy. Có lẽ chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng a. Mà vị này nữ trung tướng. Chính là Roronoa Zoro suốt đời đối thủ, đè ép hắn gần nửa đời Kuina. Kuina trung tướng, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Mục tiêu của chúng ta là Salad Lin Lin. Smoker mở miệng dò hỏi. Kuina cầm trong tay một cái sinh mệnh thẻ. Nghe vậy quay đầu cười cười. Rất sán lạn bộ dáng. Không, Smoker trung tướng, ta liền không đi theo các ngươi tham gia náo nhiệt. Ta cũng không có cái gì đặc biệt nhiệm vụ, cho nên chuẩn bị đi tìm một cái có ý tứ đối thủ đâu. Kuina cười đáp lại nói, Smoker cũng không có cưỡng cầu cái gì. Mặc dù nếu là có Kuina trung tướng tham dự, nhiệm vụ của bọn hắn liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng một điểm. Nhưng hắn không thích miễn cưỡng người khác, có đúng không? Như vậy thì chúc ngươi võ vận hưng thịnh. Smoker gật gật đầu nói. Đa tạ, Kuina cười cười nói, tiếp lấy rất nhanh, Kuina liền theo sinh mệnh thẻ, chui vào đến trong rừng rậm, Smoker thì mang theo Tashiji bọn người đi tìm Salad Lin Lin đi. Salad Lin Lin thánh ca nữ vương hào chính bay trên trời đây. Nàng cũng rất nhanh liền phát hiện Siki vị trí, tựa hồ là đang cùng lợi hại gì ra hỏa giao thủ. Từ điện quang kia lấp lóe tràng diện đến xem. Hẳn là Oka Shichibukai bên trong lôi thần Inoa. Nghĩ tới đây, Salad Lin Lin cũng không chần chờ. Đầu thuyền hướng phía dưới rủ xuống. Liền chuẩn bị đến cái từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Bất quá thuyền này vừa tới gần mặt đất. Còn có cái mấy chục mét khoảng cách thời điểm. Đột nhiên có một thân ảnh từ ở trên đảo nhảy lên một cái. Đón cái này to lớn đội thuyền liền đụng vào. Có chút phù du lay cây cảm giác. Nhưng là một giây sau, cái này phù du liền bạo phát. Đế vương vỡ nát đá. Hancock quát khẽ một tiếng nói. Đón đầu thuyền đụng vào. Đôi chân dài 10 phần lưu loát một cước đá vào đầu thuyền cái kia dắt khuôn mặt tươi cười ca hát. Mũi sừng bên trên cường đại đá kích lực lượng trong nháy mắt liền bạo phát ra. Nương theo lấy Mero Mero Nomi năng lực, thánh ca nữ vương hào đầu thuyền cái kia Homi trong nháy mắt liền bị hóa đá. Tiếp lấy vỡ nát trở thành một đống đá vụn khối, rơi xuống từ trên không. Salad Lin Lin cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình. Đây là thứ quái quỷ gì? Vốn nên đáp xuống Siki bên kia to lớn đội thuyền cũng bị một cước này đạp trực tiếp chạm đất. Kém chút không có đem Salad Lin Lin từ trên bảo tọa điên xuống tới. Là ai? Đã làm gì? Salad Lin Lin giận dữ hét. Rất nhanh, một trận mà giày cao gót dẫm lên bong thuyền thanh âm liền truyền đến. Chỉ thấy một thân màu đỏ sườn xám. Dáng người 10 phần cao gầy Hancock chậm rãi đi vào cái này trong khoang thuyền. Cằm của nàng 10 phần ngạo mạn ngang lên. Ánh mắt cũng có chút bể nghễ. Đưa tay vẩy lên bên tai tóc kiểu công chúa. Ngữ khí 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Là thiếp thân, chắc hẳn người cũng sẽ không tức giận a. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Không thể không nói. Hancock mị lực xác thực 10 phần cường đại, liền ngay cả Salad Lin Lin trong lúc nhất thời đều hơi sửng sốt một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn một lát mà thôi. Salad Lin Lin trong mắt liền mang theo lửa giận, quát ầm lên, "Bow Hancock!" ngươi cũng dám ngăn cản ta con đường phía trước, là muốn phải chết ở chỗ này sao? Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Cracker gia hỏa này liền đã trùng sát đi ra. Trong tay Mito Robrizzo trực tiếp đâm về phía Hancock đầu. Thật chậm, Hancock nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích cái cổ. Cái kia Robrizzo liền từ bên tai của nàng xoa tới. Mang theo một trận mà gió nhẹ, gợi lên tóc của nàng sao? Hancock tại tránh ra một kích này về sau, nhấc chân liền là một cước, trực tiếp đá vào Cracker trên ngực. Trong nháy mắt Mero Nomi lực lượng liền bạo phát ra, trực tiếp đem Cracker ngực cho hòa đá đá nát. Nhưng phàm là đối Hancock ôm có bất kỳ tà niệm, huyễn tưởng, ái mộ, tâm động loại hình tình cảm, Mero Nomi liền có thể phát động tác dụng, để Hancock tại trong lúc giơ tay nhấc chân có được hóa đá năng lực. Cracker gia hỏa này mặc dù người đầu tiên động thủ, nhưng trong lòng cũng xác thực có một ít tà niệm. Hóa đá đá nát lồng ngực của hắn, bất quá một cái cùng cái này tráng hán thân ảnh khác nhau rất lớn gia hỏa, nhưng từ trong cơ thể hắn thoan đi ra, trên không trung lắc lư vài vòng, vững vàng rơi vào Katakuri bên người lạnh. Cái này mảnh mai gia hỏa mới thật sự là Cracker, mới vừa rồi bị Hancock đá nát, chỉ là năng lực của hắn mà thôi. Quả nhiên, giấu đầu lộ đuôi nam nhân, Hancock 10 phần tự nhiên mở miệng nói ra, tựa hồ không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN